Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1159, thắng bại trong một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Giặc Hoa bắt đầu tấn công Đài Châu phủ cửa thành Đông, Bắc Môn, đã qua một canh giờ, vô luận là công thành Giặc Hoa hay là thủ thành binh sĩ, hai bên cũng thương vong thảm trọng, dưới cửa thành thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Đài Châu phủ thành giống như một lá ở sóng to gió lớn, trong khởi khởi phục phục, thuyền cô độc tùy thời cũng có nguy cơ bị lật úp, chính là lúc này. Một mực án binh bất động đứng ngoài cuộc, Giang Môn Chủ ngửa mặt lên trời cười gằn, đột nhiên rút ra bên hông tiêu chuẩn yêu đao, nghiêng đầu đối sau lưng hệ chính Giặc Hoa lớn tiếng quát lệnh đạo: "Các huynh đệ công phá Đài Châu phủ, nhưng vào lúc này, phá thành sau, cả thành vàng bạc châu báu cùng như nước trong veo, cô nương ai cướp được chính là của người đó. Giết a, giết a, công phá Đài Châu phủ, ai cướp được là của ai?" Giang Môn Chủ ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn Giặc Hoa như thoát cương như chó điên, mắt đỏ, dữ tợn kêu giết, hướng cửa nam sông tới giết. Cả thành vàng bạc châu báu, cả thành như nước trong veo, cô nương a, ai cướp được chính là của người đó. Vốn là, Đài Châu phủ ở Thiết Kim Cương cùng Heihachiro tấn công xong, liền đã lảo đảo muốn ngã, tràn ngập nguy cơ rồi. Bây giờ theo Giang Môn Chủ dưới quyền Đại Cổ Giặc Hoa gia nhập, Đài Châu phủ thành càng là giống như chồng trứng sắp đổ, nguy cơ sớm tối. Đài Châu phủ nguy cơ sớm tối, mau hướng bên trong thành các thế gia đại tộc hiểu lấy lợi hại, điều động các nhà hộ viện lên thành tường phòng thủ. Nói cho bọn họ biết, tổ chim bị phá trứng có an toàn, nếu là cái nào không đồng ý, lợi dụng Giặc Hoa đồng đảng luận xử. Đài Châu chi phủ Đàm Luân một thân chật vật bắt lại đi theo hộ thư bả vai, khàn khàn cổ họng, đằng đằng sát khí hạ lệnh. Ở bên cạnh hắn đã ngã xuống mảng lớn binh sĩ, còn đang thủ vững binh sĩ cũng đều không khác mấy người người mang thương. Theo Giặc Hoa chủ lực bắt đầu công thành, trên tường thành phòng thủ càng ngày càng khó, Giặc Hoa mấy lần công bên trên đầu tường. Nếu không phải Đàm Luân chỉ huy có phương, Tả Chăn chờ đem Vũ Dũng, Đài Châu phủ thành sợ là đã bị Giặc Hoa đánh hạ đến rồi. Nhưng là, bây giờ trên tường thành phòng thủ cũng đã đến mức sơn cùng thủy tận. Đài Châu chi phủ Đàm Luân không thể không đem chú ý đánh về phía bên trong thành thế gia đại tộc, điều động bọn họ hộ viện lên thành tường phòng thủ. So ra mà nói, bên trong thành các đại tộc hộ viện sức chiến đấu so với binh sĩ tới không kém bao nhiêu. Là ti chức cái này đi. Hộ thư bị Đàm Luân sát khí chấn nhiếp, hai chân run rẩy liên tiếp ứng tiếng. Ở hộ thư lĩnh mệnh dẫn người đi điều động bên trong thành hào tộc đại gia hộ viện về sau, Đàm Luân lại làm người ta đi vào trong thành gián tiếp bố cáo, điều động trăm họ tráng đinh lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Hộ thư điều động hào tộc hộ viện hành trình không hề thuận lợi, chỉ điều động đến rồi gần 200 tên hộ viện. Đây là hắn khổ sở cầu khẩn kết quả, bên trong thành hào tộc đại gia không lắm phối hợp, càng ở loại này sinh tử tồn vong khẩn cấp quan đầu, bọn họ càng chặt lấy trong tay hộ viện không thả, đóng chặt cửa phủ, lệnh hộ viện bảo vệ bọn họ. Theo bọn họ nghĩ, nếu là Giặc Hoa công phá Đài Châu phủ thành, bọn họ còn phải dựa vào những thứ này hộ viện bảo vệ trạch viện phủ đệ đâu, thêm một cái hộ viện liền nhiều một phần an toàn, nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc, nếu là phủ thành bị Giặc Hoa công phá, các ngươi về điểm kia hộ viện có thể làm gì dùng? Thành tường cũng không phòng được Giặc Hoa, các ngươi kia thí điểm cao tường viện có thể phòng được Giặc Hoa? Đàm Luân giận không kềm được, hướng bên trong thành mắng không ngừng miệng, hận không được nhai nuốt bên trong thành tầm nhìn hạn hẹp hào tộc đại hộ. Cũng may, bên trong thành tráng đinh điều động coi như thuận lợi. Thấy được điều động bố cáo về sau, rất nhiều trăm họ tích cực chủ động hưởng ứng, cả đàn cả đội lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Bọn họ không có hào tộc đại hộ đại viện tường cao, càng không có hộ viện bảo vệ, bọn họ biết Đài Châu phủ thành một khi bị Giặc Hoa công phá, bọn họ cũng thì xong rồi, cho nên tích cực chủ động hưởng ứng điều động lên thành tường hiệp trợ phòng thủ. Nắm chắc ngàn tên trăm họ gia nhập trên tường thành, lực lượng phòng thủ tăng cường rất nhiều, hiểu chi phủ Đàm Luân lửa xém lông mày. Bất quá, Giặc Hoa hung tàn, mỗi một người đều là quen chém giết hạng người, hoàn toàn không phải lương thiện bình dân bách tính có thể so sánh. Có một ít dựa vào một lời huyết dũng tương ứng điều động trăm họ, mới vừa lên thành tường, liền bị trên tường thành máu thịt tung tóe, sinh tử chém giết tràng diện dọa phát sợ rồi. Cho dù là đàm khí hùng tráng trăm họ cũng lớn đều không phải là Giặc Hoa đối thủ. Theo thời gian trôi đi, chiến tranh cây cân hướng Giặc Hoa càng ngày càng nghiêng về, Giặc Hoa nhiều lần công bên trên thành tường. Ha ha, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu Giặc Hoa kiêu hùng cướp bóc Đông Nam, nhưng là không có một thành công đánh hạ phủ thành người. Cho dù là Uông Trực cũng không có thể làm được, nhưng là hôm nay, ta, Giang Môn làm được, Đài Châu phủ thành sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. thấy được giặc Oa giết bên trên đài Châu phủ thành đầu chiếm cứ một đoạn thành tường, ở dưới thành đốc chiến Giang Môn giơ thẳng lên trời cười to, nghĩ đến hắn tức sẽ thành cái đầu tiên đánh hạ phủ thành giặc Oa, không nhịn được hùng tâm bừng bừng la lớn. Có đánh hạ phủ thành chiến tích giặc Oa trong vòng, ta Giang Môn gặp nhau tên nổi như cồn, thanh danh bùng cháy mạnh. Có thể tưởng tượng rất nhanh sẽ có rất nhiều giặc Oa mộ danh tới trước đầu nhập cùng ta, thực lực gặp nhau nhanh chóng lớn mạnh. Ngày sau, rốt cuộc không cần sợ Uông Trực đám người khi dễ, không chỉ có như vậy, thậm chí vượt qua Uông Trực cũng không phải là không thể được. Giờ phút này, Giang Môn một mảnh dã vọng bừng bừng, cao hơn thành tường. Vậy mà, Giang Môn bừng bừng dã vọng chỉ kéo dài một chén trà không tới liền tiêu diệt. Khi hắn chỉ huy đại quân thừa dịp đánh lén, chuẩn bị nhất cổ tác khi bắt lại Đài Châu phủ thời điểm, chợt nghe một trận tiếng la giết tự phía bắc tới, tiếp theo một trận đất rung núi chuyển, nâng đầu liền nhìn thấy dợp trời ngập đất kỵ binh hiện lên mũi dùi hình từ phía bắc giết tới đây. Mấy kỵ cầm trong tay, du, chữ hổ hình đại kỳ, chiến kỳ đỏ tươi như máu, đón gió phấp phới, như mãnh hổ hạ sơn, để cho nhân vọng chi sợ hãi. Mũi dùi đầu là một viên hổ tướng, cưỡi một thớt màu đen bảo mã, khôi giáp tiên minh, một tay cầm thép dòng trường thương, một tay cầm một thanh trường kiếm, cân vớt bay TTV, cả người giống như một cái giống như sát thần, thương chọn kiếm đâm, ngăn cản ở trước mặt hắn giặc Oa hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp tồi khô lạp hủ chém giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, sau lưng kỵ binh bên trái bổ bên phải chém, như nóng bỏng chiến nhận bổ tuyết vậy, đem công thành giặc Oa tự tường trước trăm thước chia ra làm hai, trong nháy mắt xé toạc. Kỵ binh là bộ binh khắc tinh, nhất là xung phong kỵ binh, đối với bộ binh mà nói càng là như vậy. Càng chưa nói giặc Oa đang toàn lực công thành, hoàn toàn không có phòng bị, sơ hở trăm chỗ, trong khoảnh khắc liền bị kỵ binh chém giết tan tác. Nghe nặng nề tiếng vó ngựa, cảm thụ mặt đất rung động mạnh mẽ, nhìn ngày xưa hung hãn đồng đội như giấy mỏng vậy bị trong nháy mắt xé toạc, bị vó ngựa đạp thành thịt nát, từng cái một giặc Oa không khỏi hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy. Bọn họ không phải Lý Lăng dưới quyền bách chiến tinh binh, cũng chẳng qua là một đám cao cấp một chút ô hợp chi chúng mà thôi, ở núi kêu biển gầm bình thường kỵ binh vượt trên tới trước, bản năng xoay người chạy trốn. Trong nháy mắt tan tác xoay người mà chạy, vứt mũ khí rời áo giáp. Thành công thành giặc Oa nhất tiên minh khắc họa, thấy được viện quân đại phát thần uy, đem giặc Oa chém vào tan tác trên tường thành thủ quân nhận lấy khích lệ khí thế đại thịnh từng cái một giống như là điên cuồng vậy, phản công trên tường thành giặc Oa, đem đuổi xuống thành tường. Cách chương.